Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, 408 Naruto vô hạn muội muội. Chế, hạ, đối với Naruto công kích, kiếm tâm một bộ hoàn toàn không để tại tâm trên bộ dáng. Dù sao chỉ là vừa đụng liền bể ảnh phân thân, coi như số lượng so là hơn, nhưng cũng không phải là cái gì khó đối phó đồ vật. Ngược lại người này động một chút là nói hắn bắt trước phụ thân vô hạn kiếm chế. Một điểm này nhượng người rất khó chịu a. Cho nên, kiếm tâm mới có thể cùng Naruto đối với. Đúng, trên, song kiếm nơi tay, đối mặt lấy Naruto ném tới. Đầy thiên ảnh phân thân biến thành trường kiếm. Kiếm tâm chỉ là làm ra một cái thức mở đầu. Hai lưỡi lưu, trở về thiên. Lam sắc chakra lập tức chống lên một cái phòng ngự quả cầu. Nhưng là cái này trở về thiên không giống với một dạng trở về thiên. Nó nhanh chóng xoay tròn mặt ngoài có lấy hai đạo giao thoa đen kịt lệ mang. Trở về thiên, làm là Konoha cường tộc Hyuga một chiêu rất ra tên chiêu thức. Mấy người đều biết, nhưng là chưa thấy qua cầm lấy vũ khí dùng trở về thiên. Thông thường mà nói. Trở về thiên chỉ là từ toàn thân huyệt đạo trong thả ra chakra, tạo thành tuyệt đối phòng ngự mà thôi. Nhưng là hai tay cầm kiếm kiếm tâm lại nhượng lưỡi kiếm đi theo thả ra bên ngoài cơ thể chakra cầu. Xoay tròn, kia lạnh lùng hắc mang nhìn qua thì có một loại rất sắc bén cảm giác. Bất quá Naruto bản thân dùng chính là ảnh phân thân, cho nên cũng căn bản không sợ. Si suy diễu cợt. Đến gần trở về thiên ảnh phân thân biến hóa trường kiếm không có bị trở về thiên văng ra, mà là trực tiếp bị cắt thành khối vụn. Cái này, trở về thiên biến thành một cái công kích chiêu thức sao? Mặt tê dại nói, ừ, hắn dùng vũ khí, cùng khác, đừng, Hyuga tộc nhân không giống nhau. Sasuke chỉ là nhìn chăm chú lấy kiếm tâm trở về thiên trong phòng. Ngự kia lạnh lùng lưỡi kiếm. Khiến dùng vũ khí trở về thiên, có thể không cũng chỉ là đơn giản phòng ngự, một dạng trở về thiên, tối đa cũng liền đem đánh tới ám khí bắn bay, nhưng kiếm tâm cái này có thể không giống nhau, hắn sẽ trực tiếp đem đánh tới ám khí hết thảy chém vỡ. Trở về thiên kết thúc, kiếm tâm toàn xoay người cũng dừng dưới, mà Naruto quăng tới ảnh phân thân ám khí cũng ít hơn phân nửa. Nhưng là vẫn có không ít rơi vào kiếm tâm bốn phía. Cũng không có cùng trước trở về thiên ngạnh bính. Cát, người ngay cả ám khí đều đầu không cho phép sao? Nhìn xem bốn phía tán lạc trường kiếm. Kiếm tâm khinh thường nói. Ha ha, vậy ngươi có thể phải chuẩn bị tốt. Oành, bốn phía tán lạc trường kiếm. Rối rít biến trở về Naruto bộ dáng. Tay không xông lên. Cát, loại trình độ này. Ta. Vẫn chưa xong đây, xem ta Uzumaki Naruto vô hạn muội chế. Thình thịch, trong xương trắng, vô số như ẩn như hiện dịu dàng thân thể làm điệu làm bộ. Kiếm tâm Sama, bồi người ta chơi đùa có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, những kia trần chuồng thân thể trong nháy mắt đối với. Đúng, tất cả mọi người tại chỗ tạo thành cường lực khống chế hiệu quả. Lâm vào trạng thái thất thần. Nhất là thuộc về ở giữa nhất tâm kiếm tâm, bị bao vây lấy, đã sớm quên đây là ảnh phân thân không phải chân nhân sự thật. A Tây, cơ hội tốt, nhìn thấy kiếm tâm thất thần, sở hữu Naruto đều ma quyền sát trưởng xông lên. Hỏng bét, mặt tê dại cả kinh, nếu là nhượng Naruto cái này xông lên một ngừng truy, còn làm tốt cái dám quan hệ a. Nhưng là chính đang hắn muốn ngăn cản thời gian. Có người động tác nhanh hơn hắn. Thời không tay. Lực lượng vô hình tạo thành bàn tay càn quét. Trong nháy mắt. Sở hữu ảnh phân thân giống như là cây diệp một dạng bị tảo khai. Sau đó đùng đùng nổ lên. Ba diệp bình tĩnh vỗ vỗ tay. Sau đó đưa cho kiếm tâm một cái ta không rất cao hứng. Biểu tình. Hừ. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế hỏa bạo tình cảnh thật tốt sao? Bọn họ có thể đều vẫn là một đám con nít a. Mới vừa trở về Ruri liền thấy như thế kích thích một màn. Trực tiếp cười lật, thiếu một chút không có một chiêu thần La Thiên Trinh trực tiếp hô đến một bên bí mật quan sát. Minato trên mặt, Minato, cái này là thế nào giáo dục hài tử? Cái này loại nhẫn thuật ngươi tại sao còn muốn giáo? Kusinai làm sao lại không có đem các ngươi hai người đuổi ra khỏi cửa? Bất quá, làm trông rất đẹp. Sẽ không một chiêu này Naruto vẫn là Naruto sao? Nhưng thực tế trên Minato cũng là mặt đầy trừng mắt chó ngốc. Hắn cũng không nghĩ tới Naruto biết dùng nơi như vậy. Như vậy dơ bẩn nhẫn thuật. Hơn nữa, hắn thật nhanh phong tỏa một cái thủ phạm. Lão sư hắn Jiraiya, nhất định là như vậy. Đoạn thời gian trước Jiraiya lão sư giáo Naruto thông linh thuật tới lấy. Nhất định là bị làm hư. Được, đều ngừng tay đi. Tiểu hài tử chơi đùa sau đó. Nên đại nhân đăng tràng. Minato cường thế ra sân. Ngăn lại sự thái vào từng bước trở nên gay gắt. Ruri cũng đi ra. Nhưng là trên mặt còn không ngừng được cười. Sau đó một mực qua buổi trưa. Đến muộn trên. Một khi nhớ tới sẽ còn không nhịn được cười. Xong. Tiếu điểm biến hóa thấp làm như thế nào phá. Sau đó. Kiếm tâm vẫn sậm mặt lại. Chính mình vậy mà sẽ bị kia loại thuật mê muội. Suy nghĩ một chút liền có thể khí a. Vậy mà còn muốn muội muội ra tay. Cái kia kêu Uzumaki Naruto. Lần sau nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Sáng sớm ngày thứ hai. Kakashi trước tới thăm. Hơn nữa đưa ra nghĩ muốn đi tìm Obito ý nguyện. Nhưng là Ruri lại nói cho hắn biết chính mình đã phái ảnh phân thân đi tìm. Vì vậy Kakashi có chút an tâm lại có chút thất lạc đi. Mà Kakashi sau khi đi. Kiếm tâm liền mặt đầy nghiêm túc đi tới. Nói. Ba ba. Dạy cho ta vô hạn kiếm chế đi. Một chiêu kia đặc hiệu quả thực quá mạnh mẽ. Cho sở hữu người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cho nên kiếm tâm muốn học. Đi qua một đêm trên lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi. Hắn mới rốt cục đưa ra cái yêu cầu này. Ha. Người phải học vô hạn kiếm chế. Ruri cũng rất kinh ngạc. Lại nói. Vô hạn kiếm chế kỹ năng này là mình mù đổi chứ. Tính. Phải học đi học đi. Cái này nói rõ ràng chính mình đổi đến soái. Vì vậy, ở một bên chờ đợi Odin, chờ đợi phân thân truyền về kết quả trong thời gian, Ruri bắt đầu dạy dỗ kiếm tâm quỷ kiếm thuật. Cái gọi là quỷ kiếm thuật đây, chính là khống chế quỷ thần chi lực kiếm thuật. Đương nhiên, người quỷ trên người thần chi lực xưng chi là quỷ thần chi lực không quá thích hợp. Hẳn xưng chi là, hắc ám lực. Bất quá mặc dù lực lượng chủng loại có chỗ bất đồng, nhưng là đang khống chế trên hẳn là một dạng. Tăng, một thanh đen kịt quỷ thần kiếm xuất hiện Ruri trong tay. Mà kiếm tâm cũng bắt trước, gọi ra một thanh hắc ám lực lượng ngưng tụ trường kiếm. Khống chế được không tệ sao? Orochimaru có để cho chúng ta làm phương diện này khống chế huấn luyện. Quỷ chảm biết sao? Ruri hỏi. Bởi vì này một chiêu Ruri dùng nhiều, Orochimaru đều bắt trước được tới. Kia huyễn ảnh kiếm vũ cùng bạt đao chảm, còn có mãnh long đoạn không chém đây. Ruri tiếp lấy hỏi, những tên này, kiếm tâm liền chưa từng nghe qua. Sự thật trên, những chiêu thức này, Ruri cũng vẻn vẹn đối với. Đúng, Obito dùng qua một lần mà thôi. Orochimaru khẳng định cũng không biết rõ đi. Tốt lắm, trước học ba chiêu này. Học được sẽ dạy ngươi vô hạn kiếm chế. Sau đó, Ruri bắt đầu biểu diễn huyễn ảnh kiếm vũ. Bạt đao chảm còn có mãnh long đoạn không chém. Kiếm tâm cũng không hổ là tuân theo hắc ám võ sĩ nhân vật tạp mà đản sinh con. Tại thiên phú kiếm đạo trên quả thật mạnh. Xem qua một lần sau đó liền có thể dùng ra đại khái. Nha, cứ như vậy đi xuống sớm dạ hội so với ta cái này không xứng chức kiếm thánh kiếm thuật cường a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.